Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, có muốn hay không giết Diệp Băng? Thần luyện thành, một chỗ ngồi tại thành vị trí trung tâm trong sân, có hai bóng người ngồi ngay ngắn ở bàn đá bên cạnh. Nếu có ngoại nhân tại nơi này, liền sẽ nhận ra cái này chính là Băng Thần Điện hai đại trưởng lão. Ngày ở giữa chú thần hội ồn ào náo động đã có một kết thúc. Băng Thần Điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công tâm tình cũng rất có chút ác liệt. Truy cứu nguyên nhân, đó là bởi vì hắn liền chú thần hội ba vị trí đầu đều không có đi vào. Trên thực tế nào chỉ là ba vị trí đầu, liền xem như 10 vị trí đầu cũng không có Đặng Cửu Công phần. Ngược lại là nó bên cạnh lục trưởng lão Cố Bắc Mang. Lấy được hạng 5 thành tích tốt, cái này càng làm cho Đặng Cửu Công biệt khuất. Phải biết đó cũng không phải Đặng Cửu Công thuật đúc khí không được, mà là hắn đúc thành chuôi này băng chi hoàng quyền, không hiểu thấu không còn hiệu quả đặc biệt, tự nhiên là không thể nào cùng một đám cực phẩm thần khí đánh đồng. Một thanh không có nửa điểm hiệu quả đặc biệt cực phẩm thần khí. Nghiêm ngặt nói đến liền có được hiệu quả đặc biệt thượng phẩm thần khí cũng không bằng. Mà hết thảy này đều là bởi vì cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên áo trắng. Diệp Băng, Diệp Băng, Đặng Cửu Công trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy cái tên này. Khẩu khí bên trong uẩn thoáng ánh lên hoán độc, làm cho một bên Cố Bắc Mang cảm thấy khẽ động, chợt nhớ tới một chuyện. Đại trưởng lão, ta xem ngày ở giữa Thanh Xương tiểu thư đối Diệp Băng tiểu tử kia thái độ, rất có chút không giống a. Cố Bắc Mang chính là Băng Thần Điện lục trưởng lão, Lạc Thanh Xương cũng có thể nói là hắn nhìn xem lớn lên. Thế nhưng là sau này người trưởng thành đến nay, hắn liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua nó đối cái nào nam tử trẻ tuổi tỏ ra thân thiện. Đừng nói là Băng Thần Điện Tần Phi Vũ rồi, liền xem như giống Lục Lăng Trần cùng Hiên Viên Thần như vậy thiên tài đứng đầu, cũng rất khó vào tới Lạc Thanh Xương pháp nhãn. Dù sao vị này chính là luyện hóa dung hợp qua bạo phong huyền băng yêu nghiệt. Thế nhưng là hôm nay chú thần hội kết thúc về sau, phát sinh cái kia một kiện dị sự, lại là nhường Cố Bắc Mang phát hiện một chút mịt mờ tình huống. Năm đó Lạc Thanh Xương không phải tiến đến ngoại băng vực chặn giết qua Diệp Băng sao? Làm sao gặp lại lần nữa? Cả hai nhưng thật giống như trở thành bằng hữu bình thường. Ta không có con mắt, chính mình sẽ không nhìn sao? Chính vào nổi nóng Đặng Cửu Công, nghe vậy không khỏi quái nhãn lật một cái. Trên thực tế chuyện này cũng là hắn tâm tình phiền muộn trong đó nhất trọng nguyên nhân. Hết lần này tới lần khác Cố Bắc Mang ra hỏa này còn muốn hết chuyện để nói. Huống chi Đặng Cửu Công còn đã từng được đệ tử Tần Phi Vũ cáo chi qua việc này. Trong lòng ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo hắn, càng thêm cảm thấy Lạc Thanh Xương cùng Diệp Băng ở giữa có chút mập mờ ý vị. Việc này ta đã thông chi điện chủ đại nhân, chắc hẳn điện chủ đại nhân ít ngày nữa liền đến lúc đó tự có quyết đoán. Thấy Cố Bắc Mang sắc mặt xanh trắng một mảnh, Đặng Cửu Công cũng cảm thấy mình mà nói có chút nói nặng. Lập tức nghiêm mặt lên tiếng, lời vừa nói ra, lập tức nhường người trước thân hình khẽ run lên. Ha ha, Đặng trưởng lão có thể cùng Tất Mẫu nghĩ đến một chỗ đi. Đây thật là anh hùng sở kiến lược đồng a. Ngay tại Cố Bắc Mang muốn nói điểm gì thời điểm, một đạo sang sảng thanh âm đột nhiên từ ngoài viện truyền đến. Tại cái này trong đêm tối nghe được rất là rõ ràng, làm cho hai người bọn họ đều là biến sắc. Tất Huyền, nghe lén người khác nói chuyện, cũng không phải là hành vi quân tử a. Đặng Cửu Công câu đầu tiên liền nghe xuất ngoại ở giữa người nói chuyện. Chính là Lôi Thần Điện đại trưởng lão Tất Huyền. Đối với lão gia hỏa này, hắn đồng thời không có quá nhiều hảo cảm. Thật sự là không biết lão gia hỏa này đêm khuya đến đây, đến cùng cần làm chuyện gì. Bởi vậy trực tiếp mỉa mai lên tiếng. Ta cũng không phải cố ý muốn nghe hai vị trưởng lão nói chuyện, chỉ là trùng hợp nghe được mà thôi. Làm sao, lão bằng hữu tới chơi, không mời ta đi vào uống chén trà sao? Bên ngoài Tất Huyền giải thích, ngược lại để Đặng Cửu Công khí tức hơi bình, đợi đến nghe phía sau mấy câu, hắn không khỏi nhớ tới ngàn năm trước đó hai đại thần điện liên thủ tiêu diệt Diệp gia cái kia một. Kiện chuyện cũ tới, hai vị này đều là đã sống hơn ngàn năm lão yêu quái. Năm đó trận kia Diệp gia diệt môn đại chiến, bọn hắn đều là trung kiên chủ lực, muốn nói là vai tác chiến qua chiến hữu, vậy cũng tính nói con nghe được. Tiến đến a, nghĩ tới những thứ này đồ vật, Đặng Cửu Công ống tay áo vung lên, cửa viện chính là tự động mở ra, bất quá từ bên ngoài đi tới lại không vẻn vẹn chỉ có Tất Huyền một người. Còn có một đạo hai người cũng không bóng người xa lạ. Trương Tung Dương, Cố Bắc Mang trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, bởi vì cái kia đi theo Tất Huyền đi vào trong viện lão giả. Chính là Vạn Bảo Thương Hội Đại trưởng lão Trương Tung Dương. Cái này hai cái lão gia hỏa lúc nào tiến đến cùng nhau đi rồi. Trương trưởng lão sự tình để sau hãy nói, ta chỉ muốn hỏi Cửu Công huynh một câu, có muốn hay không giết Diệp Băng? Tất Huyền cũng không để ý tới Cố Bắc Mang kinh ngạc, mà là thẳng vào chủ đề. Hắn lời vừa nói ra về sau, liền thấy Đặng Cửu Công trong đôi mắt bắn ra một vòng tinh mang. Lúc này biết mình là đến đúng rồi, tiểu tử kia hủy ta thần khí, ta hận không thể ăn thịt hắn ngủ nó ra. Đặng Cửu Công cũng không có che giấu chính mình đối Diệp Băng sát ý. Huống chi hắn biết rõ trước mắt vị lôi thần điện này đại trưởng lão. Chỉ sợ so với chính mình càng thêm đối Diệp Băng hận thấu xương. Dù sao lôi thần điện chấp sự Mộc Cửu Lôi cùng Thánh Lôi Tử Lục Lăng Trần. Đều là bởi vì Diệp Băng mà chết, lại ngược dòng tìm hiểu đến Nam Câu Thành lời nói. Đã có dòng dã bốn cái lôi thần điện sở thuộc người. Bị Diệp Băng đánh chết, lời tuy như vậy, bất quá ta nhìn Quý Điện Lạc Thanh Xương tiểu thư, tựa hồ cùng Diệp Băng tiểu tử kia quan hệ không tầm thường a. Tất Huyền còn có một chuyện không rõ, trực tiếp liền hỏi lên, nếu là băng thần điện này bên ngoài đáp ứng hợp tác, thầm lúc lại chơi chuyện ẩn nào đó ở bên trong, vậy hắn há không thành đại ngốc tử rồi. Thanh Xương sự tình, tự có điện chủ đại nhân đi quản. Tất đại trưởng lão đêm khuya đến đây, luôn không khả năng cũng chỉ là tỏ thái độ a. Đặng Cửu Công chỉ là đem việc này nhẹ nhàng bỏ qua. Sau đó cắt vào chủ đề, mà lại hắn đối với Trương Tung Dương đến nơi, đồng dạng có một tia nghi hoặc đâu. Không dối gạt Cửu Công huynh, tiểu đệ cũng đã truyền tin về lôi thần điện, chắc hẳn điện chủ đại nhân ít ngày nữa liền sẽ đến đây thần luyện thành. Đến lúc đó chỉ bằng vào một cái chú khí thần điện. Còn bảo hộ không được Diệp Băng tiểu tử kia. Tất Huyền muốn là đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Cũng không có dây dưa dài dòng. Lời vừa nói ra, làm cho Đặng Cửu Công cùng Cố Bắc Mang không khỏi liếc nhau một cái. Đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia mừng rỡ. Bất kể nói thế nào, nơi này dù sao cũng là chú khí thần điện địa bàn. Nếu như cái kia Cố Lăng Hư khăng khăng muốn giữ gìn Diệp Băng lời nói, cho dù là điện chủ Dạ Cửu Hàn Giá Lâm, cũng chưa chắc thật giỏi giang thành chuyện gì. Nhưng là bây giờ, nếu như lại thêm một cái lôi thần điện điện chủ Đoàn Lăng Tiêu lời nói, tình huống kia coi như hoàn toàn khác nhau. Mạnh như chú khí thần điện, chỉ sợ cũng không dám đồng thời cùng hai đại thần điện vạch mặt a. Thậm chí cuối cùng nếu là thật vạch mặt ra tay đánh nhau lời nói. Chỉ bằng vào một cái Cố Lăng Hư, tuyệt đối không thể nào là Dạ Cửu Hàn liên thủ với Đoàn Lăng Tiêu địch. Cái này tam đại thần điện điện chủ, cũng chỉ là tám lạng nửa cân thôi. Nếu như Cửu Công huynh cảm thấy cái này cũng còn không bảo hiểm. Cái kia lại thêm một cái Vạn Bảo Thương Hội, dù sao cũng nên yên tâm a. Thấy Đặng Cửu Công tầm mắt lấp lóe không nói gì, Tất Huyền đưa tay hướng phía bên cạnh Trương Tung Dương chỉ. Lời vừa nói ra, hai vị này băng thần điện trưởng lão, tựa hồ có chút minh bạch vị Vạn Bảo Thương Hội này đại trưởng lão ý đồ đến rồi. Hết chương.